Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, trang 36. Lị Áo buông che khuất đôi mắt tay, nàng lộ ra mắt trái. Từ khóe mắt bắt đầu, huyết hồng một nửa, Arthur đồng tử co rụt lại. Lị Áo, đây là ta làm, kia đuôi tóc thượng máu, chính là Lị Áo trong ánh mắt. Lị Áo đầu tiên là dùng thần kỳ ánh mắt đánh giá vài cái Arthur. Arthur, người lưu trường tóc là trường như vậy nga. Theo sau nhún vai, ý bảo Arthur xem trên mặt đất mặt nạ. Người vừa mới hẳn là bị nó khống chế. Ở ta kêu tên của ngươi lúc sau, ngươi liền tỉnh lại. Arthur nhìn về phía mặt nạ, còn ở vào đại não hỗn loạn giữa. Đây là Lị Áo. Ngươi còn nhớ rõ cái kia lúc lấy lại đây hộp gỗ sao? Kia hộp gỗ bên trong nhảy ra mặt quỷ, liền mang theo như vậy một cái vai hề mặt nạ, Lị Áo. Chúng ta hẳn là bị kéo vào cái kia hộp gỗ sở sinh thành một cái quỷ dị ảo cảnh bên trong, lúc. Hộp gỗ, vai hề mặt nạ, quỷ dị ảo cảnh, Arthur đầu óc càng rối loạn. Kia ta, ngươi, chúng ta. Lị Áo đọc đã hiểu Arthur ý tứ, chỉ chẳng hề để ý mà trả lời nói, ta vốn dĩ ở trên hành lang đi được hào hào, đột nhiên bị ngươi xả xuống dưới, sau đó hai chúng ta liền đánh vào cùng nhau, Lị Áo. May mắn ta cơ trí, kịp thời phát hiện ngươi chân thân ha ha, kéo xuống tới. Arthur nghe vậy ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu, hai người trên đỉnh đầu bóng loáng san bằng. Cũng không có gì nhưng Dung kéo xuống tới dấu vết, Lị Áo cũng đi theo ngẩng đầu. Nói, Ngô, xem ra chúng ta hẳn là không thể đi lên, chỉ có trước tiên ở Arthur nơi này một tầng tiếp tục đi. Tới, kia, Arthur sửa sang lại một chút suy nghĩ. Chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Muốn thế nào mới có thể rời đi cái này ảo cảnh? Ellen cùng Eliza bọn họ lại đi nơi nào? Lị Áo nhìn về phía Arthur, nói, chúng ta yêu cầu tìm một loại gọi là ảo cảnh chi mắt đồ vật, Lị Áo. Ta suy đoán, hẳn là chính là cái kia hộp gỗ, chương 12 quỷ hộp. Hạ, Tân, Arthur nơi tầng này, cũng là một cái hành lang, cùng phía trước Lị Áo nơi hành lang bất đồng chính là. Nơi này hai mặt trên tường nhiều một ít khung ảnh lồng kính. Khung ảnh lồng kính là đủ loại kiểu dáng phong cảnh tranh sơn dầu, mặt trái là tường. Hành lang chỉ có một phương hướng có thể đi, Lị Áo đối Arthur. Chúng ta đi phía trước đi thôi. Arthur nhìn về phía trên mặt đất vai hề mặt nạ. Cái này làm sao bây giờ? Lị Áo khiêng thiết chùy đi tới, duỗi tay nhặt lên, đem đi đi, vạn nhất dùng tới đâu? Treo đầy tranh sơn dầu hành lang bên trong, Lị Áo cùng Arthur hai người sóng vai đi phía trước đi, ân. Lị Áo sườn nghiêng tay, Arthur, Lị Áo, làm sao vậy? Lị Áo, ta giống như nghe được cái gì thanh âm, Arthur tĩnh tĩnh. Nghiêng tay lắng nghe, giống như, thật sự có, là một người đang nói chuyện. Lị Áo tiếp tục nghe, là người sao? Vẫn là. Ô, một loại như đao cắt tiếng rít. Đột nhiên quát vào hai người lỗ tai, Ngô. Lị Áo theo bản năng che nhĩ. Vô ngữ nói, quả nhiên không có khả năng là người. Tuyệt đối là cái quỷ gì giống quỷ kêu. Cùng lờ mờ quỷ âm. Bất đồng thanh âm này quả thực là thẳng chọc chán. Bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là. Căn bản tìm không ra thanh âm xuất xứ. Lị Áo, hệ thống, ngoạn ý nhi này như thế nào không thể cho ta tự động hấp thu đâu. Hệ thống, đây là quỷ dị ảo cảnh sở chế tạo hư ảo tinh thần công kích. Cũng không phải chân thật tồn tại với trói định giả quanh thân. Bởi vậy vô pháp hấp thu, Lị Áo thống khổ che nhĩ. Hệ thống, ngươi đến tột cùng còn có thể làm điểm cái gì? Không thể nề hà. Ở quỷ giống quỷ kêu bối cảnh âm nhạc hạ, Lị Áo cùng Arthur hai người chỉ phải tiếp tục trước đi. đột nhiên có thân ảnh từ phía sau chợt lóe mà qua, Dư Quang phát hiện không ổn. Lị áo của Hoàng A Thơ theo bản năng quay đầu lại, trên hành lang lại như cũ trống không một vật. Lị áo nhìn về phía A Thơ. Ngươi thấy được? A Thơ, ta thấy được, này thuyết minh cũng không phải cái gì lị áo ảo giác, mà là thật sự đã xảy ra, có thể đi trên hành lang thật là cái gì cũng không có. Lị áo. Sách, giả thần giả quỷ, lị áo khinh thường xoay người. Tiếp tục đi phía trước đi tới, thực mau, lại là một đạo thân ảnh ở sau người hiện lên, ở Dư Quang phát hiện không đúng một cái chớp mắt. Lị áo nháy mắt, quay đầu lại, nhưng đôi mắt như cũ rỗng tuếch, không có bất luận cái gì đặc những thứ khác, thê lương quỷ kêu còn ở bên tai hò hét, như là đang nói. Cái gì? Nhưng lị áo hoàn toàn nghe không hiểu. Lị áo, bên kia. A Thơ đột nhiên mở miệng, chỉ hướng hành lang cách đó không xa một bức họa thượng. Hai người vừa mới từ nơi đó đi ngang qua, nguyên bản chỉ có phong cảnh tranh sơn dầu thượng. Đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng bóng dáng, lị áo cùng A Thơ liếc nhau, hai người ăn ý mà xoay. Người về phía trước, tiếp tục về phía trước đi rồi vài bước, sau đó đột ngột quay đầu lại. Kia bóng dáng vị trí thay đổi. Bóng dáng từ bên trái khung ảnh lồng kính biến tới rồi bên phải. Hơn nữa ly lị áo cùng A Thơ càng gần. A Thơ, thanh âm biến đại, hai người bên tai quỷ kêu càng thêm chói tai. Mơ hồ có thể nghe ra tựa hồ vẫn luôn ở lặp lại cái gì. A Thơ cau mày nỗ lực đi nghe. Hào, hào, cái gì? Cái kia bóng dáng động. Lị áo đột nhiên nói, hai người cũng không có xoay người, cũng không có rời đi tầm mắt, nhưng kia họa trung bóng dáng đã là động lên, như là đã bị phát hiện liền dứt khoát bất chấp tất cả. Đi, bóng dáng thông qua từng cái khung ảnh lồng kính tả hữu xuyên qua. Sau đó cách lị áo cùng A Thơ hai người càng ngày càng gần, lị áo. T, có điểm thấm người đâu, lị áo. Không bằng chúng ta chạy đi. Tiếng nói vừa dứt, lị áo khiêng lên thiết chùy, xoay người hướng tới hành lang khác một phương hướng bay nhanh chạy tới. A Thơ đốn một cái chớp mắt, đi theo lập tức theo sát mà thượng, nhưng kia quỷ kêu thanh âm như cũ, càng ngày càng gần. Lị áo một bên về phía trước chạy vội, một bên quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái. Hết chương.